Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 479, chương 479, 100 viên liền 100 viên. Chương 479, 100 viên liền 100 viên. Thông đạo của hai giới mặc dù không có mở ra, thế nhưng đã từ cuồng phong giới tràn vào đến lượng lớn cấp thấp võ giả. Tử thần tông đã thông qua những này cấp thấp võ giả, đã khống chế nam vực hầu như tất cả thế tục quốc gia. U Vân Tông đệ tử thông qua loại nhỏ truyền tống trận chạy ra U Vân Tông sau khi ngay ở Diệp Viễn an bài xuống, xé chẵn ra lẻ, cải trang trở thành tầng thấp nhất võ giả bình thường, phân tán chạy tới một ít biên cảnh thành thị, mà Diệp Viễn bọn họ nhóm người này nhưng là cuối cùng một nhóm, Nam vực cùng Bắc vực trong lúc đó vãng lai truyền tống trận. Phần lớn là xây dựng ở những này biên cảnh trong thành thị. Đương nhiên, những này truyền tống trận hiện tại đã đều không ngoại lệ địa bị Tử Thần Tông khống chế được. U Vân Tông có thể thủ ở chỉ có Sơn Môn. Thế tục quốc gia, bọn họ đã vô lực bận tâm. Thông đạo của hai giới mở ra sau khi tràn vào đến rất nhiều cấp thấp võ giả, loại này yết hầu yếu đạo, Tử Thần Tông tự nhiên không thể buông tha, liền ngay cả vị trí hẻo lánh Hân Dương Thành cũng không ngoại lệ. Trên căn bản, những này thành trì hiện tại cũng có hóa hải cảnh cường giả tọa trấn, vững vàng mà khống chế lại truyền tống trận. Hiện tại những này biên cảnh thành thị đặc điểm là dễ dàng tiến vào khó ra. Bắc vực thông qua truyền tống trận tiến vào một mực mặc kệ, nhưng là muốn trở lại nhưng là khó càng thêm khó. Mỗi cái biên cảnh thành thị đều có cấp cao hóa hài cảnh tọa trấn, người bình thường căn bản là không qua được. Nếu không phải là bởi vì hồn hài cảnh võ giả quá mức khan hiếm, Tử Thần Tông thậm chí sẽ phái hồn hài cảnh võ giả tọa trấn những này biên cảnh thành thị. Bất quá, cấp cao hóa hài cảnh ở Nam vực đã là nhân vật cực kỳ mạnh. Ngoại trừ đại tông môn cái kia chút cao tầng, võ giả bình thường có thể đủ thắng quá bọn họ đã ít lại càng ít. Mặc dù là U Vân Tông dạng này tám đại tông môn, cũng chỉ có số rất ít mấy người có thể rất mạnh mẽ vượt ải. Hơn nữa không có thể bảo đảm cấp cao hóa hài cảnh phá hủy không được truyền tống trận. Cũng là Diệp Viễn một chiêu này kim thiền thoát xác quá mức để Tử Thần Tông bất ngờ. Những này biên cảnh thành thị đóng giữ người cũng còn không tỉnh táo lại, bằng không lại nghĩ đột phá qua đi, chính là khó càng thêm khó rồi. Này thời gian mấy ngày, U Vân Tông đã phân mấy nhóm tiềm nhập những này biên cảnh thành thị, đồng thời đã hẹn ở vào hôm nay đồng loạt ra tay, mạnh mẽ vượt ải. Thiên Phong cùng Lạc Thanh Phong hai người này đều là hồn hải cảnh võ giả, đối phó hóa hải cảnh tự nhiên là điều chắc chắn. Hân Dương Thành bên này có Diệp Viễn tọa trấn, đối phó hóa hải cảnh hậu kỳ tự nhiên cũng không phải vấn đề lớn lao gì. Rất nhiều người đều cho rằng bố trí truyền tống trận là một hạng công trình vĩ đại. Kỳ thực bố trí chỉ có thể chứa đựng 3-5 người thông qua loại nhỏ truyền tống trận. Hơn nữa chỉ truyền đưa trăm dặm xa, cũng không phải gì đó việc khó. Thế nhưng loại này truyền tống trận công dụng cực nhỏ, cước trình nhanh đến võ giả, không dùng được một canh giờ là có thể đến. Vì lẽ đó loại này truyền tống trận công dụng trái lại cực nhỏ, cực dễ dàng bị quên. Vậy cũng là dưới đĩa đèn thì tối đi. Diệp Viễn cười nói, khà khà, được lắm, dưới đĩa đèn thì tối. Diệp sư đệ ngươi không chỉ thực lực siêu quần, can đảm này khí phách càng là vượt qua người ta một bậc a hát. Nếu như không có lời của ngươi, mặc dù chúng ta bảo vệ U Vân Tông, cuối cùng vẫn khó thoát khỏi cái chết a hát. Thiên Vũ nói, đúng vậy a, nếu như không phải chiêu này kim thiền thoát xác, Tử Thần Tông nhất định sẽ ngay lập tức làm ra phản ứng, thông báo biên cảnh thành thị chặn lại chúng ta. Một khi bọn họ phá hủy truyền tống trận, chúng ta liền có chắp cánh cũng không thể bay rồi. Mạc Vân Thiên nói. Diệp Viễn chỉ là cười cười, nói tránh đi, chúng ta vẫn là đi trước truyền tống trận địa phương nhìn một cái đi. Cùng tông chủ bọn họ đã hẹn ở tối nay giờ tí động thủ. Trước tiên thăm dò rõ ràng truyền tống trận quanh thân tình huống tốt hơn. Mọi người dồn dập gật đầu, đồng thời hướng về truyền tống trận phương hướng bước đi. Hân Dương Thành tuy rằng vị trí xa xôi, thế nhưng này nơi này trời cao hoàng đế xa, Yến Quốc đối với nơi này lực trưởng khống trái lại vô cùng bạc nhược. Bởi nơi này ra vào vô biên rừng rậm yêu thú săn rất nhiều người. Vì lẽ đó Hân Dương Thành đúng là vô cùng phồn vinh. Chính là ở vào tình thế như vậy, Hân Dương Thành thực lực võ giả đều khá là mạnh mẽ. Trên đường phố tùy ý có thể thấy được một ít ngưng tinh cảnh võ giả. Thậm chí còn có số ít hóa hài cảnh sơ kỳ võ giả. Vì lẽ đó Diệp Viễn bọn họ những người này ở đây trong thành thị đi khắp, cũng sẽ không hấp dẫn bao nhiêu người ánh mắt. Nơi này đâu đâu cũng có phố chợ. Các võ giả tự phát ở trên đường phố bày lên quầy hàng. Diệp Viễn bọn người xuyên qua hai con đường nói. Diệp Viễn bỗng nhiên ở một cái trước gian hàng dừng bước. Than chủ là một tên ngưng tinh cảnh ông lão. Nhìn qua bề ngoài xấu xí. Lão nhân gia, người này khỏa dược thảo bán thế nào hay sao? Diệp Viễn chỉ vào trên chỗ bán hàng một cây dược thảo hỏi. Ông lão kia chính buồn bực ngán ngẩm, thấy có người qua tới mua đồ, nhàn nhạt liếc mắt một cái Diệp Viễn, nói, 50 viên trung phẩm nguyên tinh, không thu phẩm nguyên tinh. Cái gì? Một cây chuẩn cấp 4 dược thảo ngươi bán 50 viên trung phẩm nguyên tinh? Ngươi tại sao không đi cướp? Thiên Vũ nghe vậy suýt chút nữa nhảy lên, ông lão kia xem đều chẳng muốn nhìn Thiên Vũ một chút. Lạnh nhạt nói, có thích mua hay không? Không mua cút đi, đừng làm trở ngại ông lão ta ngủ. Diệp Viễn nhưng là tiện tay lấy ra 50 viên trung phẩm nguyên tinh. Nói ra, đây là 50 viên trung phẩm nguyên tinh. Lão nhân ra ngươi điểm một điểm. Ông lão kia nhìn thấy Diệp Viễn mắt cũng không nháy liền móc ra. 50 viên trung phẩm nguyên tinh, con mắt không khỏi tỏa ánh sáng. Lập tức tinh thần tỉnh táo, bên cạnh có không ít than chủ thấy cảnh này, không khỏi từng người bắt đầu bàn luận, thực sự là người ngốc nhiều tiền, dược thảo này cũng không biết lai lịch, căn bản là không có người có thể nói tới nổi danh tự. Càng là không người biết công dụng, tiểu tử này mua về, không phải là cho heo ăn đi, kha kha. Thất hải ông lão này đã đem trong thành cấp cao luyện dược sư đều hỏi toàn bộ. Căn bản là không có người nhận thức dược thảo này. Tiểu tử này mới như thế điểm tuổi. Có thể không cần nói cho ta biết dược thảo này công dụng a hát. Không chắc là ở đâu ra con nhà giàu. Nhiều tiền thiêu đến sợ thôi. Loại này ngu đần, ta nhìn nhiều lắm rồi. Ngươi nhìn ngực hắn trước ngực trương. Vẫn chỉ là cái đan sư. Không biết mua này chuẩn cấp 4 dược thảo trở lại làm gì. Thời đại này, thật là dạng gì hai hàng đều có a hát. Dược thảo liền tên đều kêu không được. Tự nhiên không có ai biết có thể dùng để luyện chế đan dược gì. Hơn nữa dược thảo này chỉ có một cây. Chính là có người muốn dùng tới thử nghiệm. Cũng không thể thí nghiệm ra lý lẽ gì đi ra. Cái này gọi là thất hải ông lão đã ở đây xếp đặt một tháng quầy hàng rồi. Nhưng là dược thảo này căn bản là bán không được. Một cây căn bản là vô dụng dược thảo. Hắn chính là bán bớt nữa. Cũng không thể hoa cái này uổng tiền. Vừa nãy thấy Diệp Viễn hỏi gốc dược thảo này. Thất hải sẽ theo khẩu báo một giá cả. 50 viên trung phẩm nguyên tinh. Đã gần như có thể mua một cây cấp 4 dược liệu rồi. Hắn căn bản là không có dự định Diệp Viễn sẽ mua. Ai biết Diệp Viễn lông mày cũng không nháy mắt. Liền móc ra 50 viên trung phẩm nguyên tinh. Thất hải ngồi dậy. Không khỏi đánh giá nổi lên Diệp Viễn. Một lát, ông lão này bỗng nhiên cười một tiếng nói. Ta vừa nãy ngủ mơ hồ nhìn lầm rồi. Gốc dược thảo này hẳn là 100 viên trung phẩm nguyên tinh. Lời này vừa nói ra. Diệp Viễn bên người các sư huynh đệ nhất thời sát cơ nổi lên bốn phía. Ông lão này vốn là đang cố định giá khởi điểm, không phải ở làm ăn, căn bản là đang rượt tiền. Một cái chớp mắt ấy vọt lên gấp đôi giá cả. Diệp Viễn cười ha ha nói, thành 100 viên liền 100 viên. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.